Chương 170, cái nấm món lòng canh. Chương 170, cái nấm món lòng canh. Cạ gù dạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Dấu dò kỳ cười khan một tiếng, nhìn cạ gù dạ kia sâu kín ánh mắt, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Giai u đại nhân quá khứ đều là xưng hô thiếp thân vì cạ gù dạ à, ta cảm thấy được chúng ta cũng coi như nhận thức rất lâu rồi, gọi ngươi là cạ gù dạ luôn cảm thấy có chút xa lạ. Giai u dò kỳ chăm chú nhìn chằm chằm cạ gù dạ kiếm trong tay. Ngoài miệng nói cũng không chậm. Quả thực như vậy thật đúng không dám tin tưởng, thiếp thân cùng dấu đại nhân, cũng là nhận thức lâu như vậy đây. Cạ gù dạ ở dấu dò kỳ khẩn trương nhìn soi mói, thanh kiếm thân bình để xuống, lấy tay nhẹ vô về cái chuôi này thần khí, đây cũng là cùng bát xích quỳnh câu ngọc, bát xích kính cùng nổi danh thiên tùng vân kiếm đi, vốn tưởng rằng nó vẫn cung phụng ở trong đền thờ, lại không nghĩ rằng bị dấu đại nhân lấy ra. Dấu dò kỳ không biết cạ gù dạ ý tứ, không nói gì. Thanh kiếm này tuy là bây giờ kỳ dị năng lực, đều ở đây tạ mà mỏ nổ mà ẹ trong thân thể, thế nhưng chỉ dựa vào thân kiếm, nó cũng là vô kiên bất tồi. Lưỡng không không không nghi đại nhân có thể hay không đem kiếm này cơ mượn thiếp thân dùng một chút, cả gụ dạ cầm đi dùng chính là, nếu là ưa thích, tặng cho ngươi cũng không sao. Chính là một thanh vũ khí, dài ưu dọ kỳ tự không không nỡ, vô cùng đại khí nói rằng. Hào di sản cả gụ dạ giơ lên bút tay. Tự nhiên cười nói, nhấc tay lên bên trong trường kiếm, giai u đại nhân có thể thật là rộng lượng, đây chính là ba thần khí một trong đây bất quá, thiếp thân lại cũng sẽ không đoạt người sở tốt. Dứt lời, nàng bốn phía nhìn một chút, tìm được một khối không tính là rất lớn tảng đá, cầm kiếm đi tới. Ở dâu dỏ kỳ không hiểu nhìn soi mói, cả cụ dạ dơ lên thiên tùng vân kiếm, hữu mô hữu dạng bị hoa, tuy là tư thế kia cùng dâu dỏ kỳ loại này kiếm đạo đạt đến người vô pháp so sánh. Nhưng là có thể nhìn ra, cạ gù dạ quả thực luyện qua một ít thời gian. Xoát nhất nhất kiếm trong tay quang lóe lên, cạ gù dạ dưới chân tảng đá liền chém làm hai đoạn, coi như không có ác ma lực lượng, thiên tùng vân kiếm gọt bắt đầu tảng đá đến, cùng cắt đậu hủ cũng không có gì khác nhau. Sau đó liền gặp được cạ gù dạ cầm trường kiếm vô cùng xảo diệu ở trên tảng đá gọt lấy, rất nhanh, ở rêu rõ kỳ dưới ánh mắt. Kia khối tảng đá bị cạ gù dạ cắt thành một cái thật mỏng nồi trạng, nơi đây cũng là không có nấu cơm nồi, đây là mạch cơm thạch, tuy là làm thành nồi không bằng gốm sứ dùng tốt, nhưng ở cái này hoàng sơn giã lĩnh, cũng coi như thích hợp, phảng phất là sợ dấu dò kỳ không hiểu, cạ gù dạ xoa xoa trên mặt cũng không tồn tại mồ hôi, nhẹ nhàng giải thích. Cạ gù dạ nói, ta đến là hiểu rõ, dấu dò kỳ gật đầu, đáp lại cạ gù dạ lời nói. Ô vốn tưởng rằng dấu đại nhân sống an nhàn sung sướng, đối với mấy cái này cùng khổ đồ của người ta, cũng không hiểu a hảo di sản cả gụ dạ hơi kinh ngạc nhìn dấu dò kỳ, buồn cười nói rằng. Nàng xem dấu dò kỳ ra thịt tế nị cùng nữ nhân giống nhau, trên tay càng là không có cái kén, nhìn một cái chính là một bị người phục vụ thiếu gia hình nhân vật. Cả gụ dạ nàng từng ở trong rừng trúc an ổn vượt qua hơn trăm năm, một mực nhìn ở tại rừng trúc phụ cận con nhà nghèo sinh hoạt. Đối với cái này cái nghèo khó cổ đại xã hội, nàng có thể so với dấu dò kỳ càng hiểu rõ trong đó gian nan. Ta đến lúc đó càng thấy, cạ gù dạ có thể hiểu những thứ này, thực sự là bất khả tư nghị, nhàn nhạt cười. Cạ gù dạ không có trả lời, mà là ôm cái kia vừa mới làm hảo cũng không lớn thạch nồi đã đi tới, đặt ở dấu dò kỳ trước mặt. Lần nữa tìm được một khối tảng đá, cạ gù dạ buông lỏng đem tảng đá cắt thành trụ hình, cắm vào xốp rừng rậm dưới mặt đất. Bộ kia chăm chú cần lao răng rớp, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ biến thành một cái chết trạch nữ đâu. Thấy cả gụ dạ đang suy nghĩ lấy nhấc lên nổi cảnh, giai u dọ kỳ vội vàng nói, mượn thanh kiếm kia là được nghe được giai u dọ kỳ lời nói. Cả gụ dạ nhìn hắn, sau đó nhìn trong tay thần khí, phốc phốc liền bật cười. Thế nhưng tuy là nàng đang cười lấy, động tác trên tay cũng không chậm, đem thiên tùng vân kiếm trở thành cánh khô, xuyên qua nổi tay nắm cửa, giá lâm trên trụ đá. Nếu như để người ta biết cầm thần khí đi làm loại sự tình này, có thể nhường cho người truy đủ bỗng nhiên phong a, cả gù dạ giọng của có chút thổn thức, thế nhưng động tác trên tay một điểm cũng không có ý dừng lại. Tìm chút thủi gỗ đặt ở thạch nồi phía dưới, cả gù dạ cũng là nhíu mày, không xong, trong rừng rậm này cũng không biết nguồn nước ở nơi nào, không có nước nói, khả năng liền không còn cách nào nấu cơm. Không bột đấu gột nên hồ, không có nước nói, coi như là nàng hảo di sản cả gù dạ. Cũng không làm được cơm a, cái này giao cho chính là ta, dấu dò kỳ thấp giọng cười, sau đó dùng nổi lên âm dương thuật, thuật pháp lực lượng đem trong rừng rậm thủy khí ngưng tụ đứng lên, chỉ nghe được một tiếng như thanh tuyển rào rào tiếng sau, cái kia tỉ hệ ưu tha cờ hở trong nồi, liền múc đầy thủy. Sau đó dù dò kỳ tay gõ xuống không ngừng, vỗ tay phát ra tiếng, thạch nồi xuống tủi gỗ liền bắt đầu cháy rừng rực. Âm dương thuật đến thực sự là thuận tiện khen ngợi một câu, cả gụ dạ đem cái nấm từ y phục của mình trên cầm lấy, phảng phất mang theo cả gụ dạ mùi thơm của cơ thể cái nấm, đã bị nàng từng cái bỏ vào đang ở đốt trong nồi. Dài ưu dò kỳ đang thưởng thức cả gụ dạ làm cơm lúc tư thế ưu mỹ, lại đột nhiên nhìn thấy nàng nghiêng đầu, nhìn phía dài ưu dò kỳ ánh mắt, cũng trở nên kinh người không gì sánh được sao. Làm sao vậy dài ưu dò kỳ bị cả gụ dạ nhìn khá khó xử chịu, nghi hoặc hỏi. Dài ưu đại nhân, nhưng có điểm nhỏ dao găm tuy là kỳ quái cả gụ dạ vấn đề, thế nhưng dài ưu dò kỳ hay là từ mình trong cửa tay áo, lấy ra một bả tiểu thái đao đưa cho nàng. Ngón tay thon dài bả đao chui chộp trong tay, cả gụ dạ đứng ở dù dò kỳ trước mặt, đối với hắn buồn bã cười kia mỹ dày lại thương cảm nụ cười, ở lạc nhật dư huy hạ, làm cho lòng người đau nhức khó nhịn. Cả gụ dạ ngươi dù dò kỳ đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng hắn còn chưa kịp ngăn cản, liền gặp được cả gụ dạ bỗng nhiên kéo xuống chính mình bả vai và áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng với kia hoàn mỹ hình dáng bơ nhũ còn không có nghiêm túc nhìn xong kia mò lên phấn hồng. Cả gụ dạ sẽ cầm trong tay tiểu thái đao, đối với cùng với chính mình trái tim hung hăng ghim xuống ngươi đang làm cái gì dấu dò kỳ biến sắc, tự tay sắp bắt được cả gụ dạ, thế nhưng cả gụ dạ lại đối với hắn. Khoát tay chặn lại, cầm thái đao tay càng là động tác nhanh chóng, hoàn mỹ kỹ thuật sắt dao bày ra, vẹn vẹn trong sát na, nàng liền ở ngực chỗ moi ra một lỗ hổng, sau đó tay kia vói vào đi kéo một cái. Một viên đỏ tươi khiêu động trái tim đã bị nàng cầm trong tay khỏe miệng chảy ra nhẹ nhẹ tiên huyết, quần áo bị màu đỏ sở nhuộm dần. Một đầu hắc phát thiếu nữ, tay phải cầm một bả tích lạc tinh huyết sáng sủa thái đao, tay áo mở bị huyết dịch dính hợp ở nàng mềm mại trên da thịt, mà thiếu nữ tay phải đang cầm một viên dùng rằng trái tim, đưa nó tiến tới dâu dò kỳ bên mép. Mọi tim ra thiếu nữ cùng ngồi dưới đất trọng thương thiếu niên, kèm theo đốt lên thành nồi, ở yên tĩnh này trong rừng rậm hình thành một bức quỷ dị kinh khủng họa quyển trái tim bị đào ra, cả gụ dạ mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, nhưng nàng không có lập tức chết đi, ngược lại mang theo máu ở khỏe miệng dịch, yêu dị hướng về phía dâu dò kỳ, dường như ưu quỷ vậy cười, dài ưu thân thể của đại nhân cần thịt để ăn bổ sung, cũng không nên hoang phế thiếp hảo ý dâu đại nhân ngươi, dám ăn không nhìn tiến. Đến mép trái tim, máu tanh hương vị ngọt ngào cùng cả gụ dạ rổ xỉ cả từ kia khiêu động cục thịt trên nở rộ. Dài ưu dò kỳ nuốt nuốt ba, bốn nước bọt, nhưng nhìn cả gụ dạ kia ước ao lại dáng vẻ khiêu khích, nhìn nàng hư nhược biểu tình, rốt cục nhãn thần đông lại một cái, khẽ cười nói cái này lại có gì không dám một ngụm hướng về phía mới vừa từ trên thân người đào ra trái tim tắp tới, trái tim, vùng tim, huyết quản, huyết dịch, theo dù dò kỳ môi chảy vào bụng của hắn bên trong, cam điểm, dồ si ca, mềm mại, kia tim mùi vị khiến người ta si mê. Khiến người ta điên cuồng, thế nhưng vị ngon nhất, đúng trong tim độc chúc với cả gù dạ. Tâm ý nhìn thấy dù dò kỳ đem trái tim của nàng ăn một ngụm, cả gù dạ hài lòng cười. Sau đó tại chính mình mất đi ý thức trước, tiểu đao nhanh chóng xẹt qua thân thể của chính mình phốc phốc nhất nhất phần phật nhất nhất ruột, cái bụng, gan, thận tạng, cục thịt, đầu khớp xương, huyết quản, thần kinh kèm theo cả gù dạ thi thể, rơi xuống đầy đất. Nhìn cái này kinh khủng nhất tự sát hiện trường. Dài ưu dò kỳ cầm trên tay cả gụ dạ trái tim, đã là khiếp sợ ngay tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Ta cơm tối hôm nay không sẽ là cái nấm món lòng canh đi.